Oxin nổi loạn, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con ma đầu đinh sờ lên đầu, đúng thật bộ tóc dài thướt tha của nó đã biến mất. Hai con ma quay đầu nhanh chóng lướt chạy, Hữu Thiện nhìn theo trẻ hiểu mô tê gì, trong cô không còn cảm giác sợ sệt hai con ma tương tưởng kia nữa thay vì đó là cảm giác khó hiểu. Chuyện gì vậy? Tử Kỳ nhún vai. Một trò chơi. Hữu Thiện phần nào hiểu ra ngụ ý của Tử Kỳ. Anh đã quay người đi lên tầng trở về phòng. Hữu Thiện cũng vội vã chạy theo. Ánh mắt kỳ quái cùng nụ cười ruồi. Ánh sáng mập mờ trong đêm tối. Một vật thể màu đen đang di chuyển đến gần giường Nguyên Khang. Bóng đen ấy thầm nhủ. Nếu bị phát hiện cứ coi như là người bị mộng du. Trò này cũng thú vị đấy chứ. Ha ha, bất giác nụ cười gian manh lóe lên trong màn đêm. Đến gần mục tiêu, bóng đen cầm chiếc bút lông thủ sẵn trong tay giựt nắp ra, giơ tay đưa gần về phía mặt Nguyên Khang. Chỉ một tẹo nữa thôi. Em làm gì vậy? Cánh tay bóng đen đã bị khóa chặt trong tay của Nguyên Khang. Anh bật công tắc đèn trên đầu giường. Ánh sáng làm lộ nguyên hình tên hung thủ. Chính Chi Mai chứ không ai hết. Vẽ trâu, vẽ bò, vẽ gà, vẽ kiến. Nguyên Khang nheo nheo mắt nhìn Chi Mai cứ đi vòng vòng lẩm bà lẩm bẩm một mình. Anh phì cười, không cần thiết phải vậy đâu. Chi Mai thoáng khựng lại. Sao cậu ta biết mình giả vờ? Chi Mai vẫn cô đi tiếp đến khi chân mỏi như mà không dám nghỉ. Ngồi xuống đi em làm anh đau đầu quá. Chi Mai không thể đi nổi nữa rồi. Hết muốn diễn, chắc cậu ta cũng biết mình đang làm bộn rồi. Chi Mai ngồi phịch xuống giường, tay đấm đấm bóp bóp chân. Lúc nãy em có ý đồ gì vậy? Nguyên Khang lặp lại câu hỏi ban nãy. Chi Mai lảng luôn sang vấn đề khác. Cô vươn vai, lấy tay che miệng ngáp dài. Oáp, đi ngủ thôi, buồn ngủ quá. Hai, này đừng có ngáo ngơ nhé. Nguyên Khang nhảy xuống giường kéo tay Chi Mai lại. Gặng hỏi lại, em có ý đồ đen tối gì? Nói, cũng may Chi Mai đã nhanh tay hủy chứng cứ ném nhanh cây bút lông đi chỗ khác. Chi Mai mắt vừa díu mắt lại như buồn ngủ lắm. Miệng nói, có gì đâu, thôi ngủ đi, mệt quá, không có gì thật không? Thật, tạm tin, Nguyên Khang buông tay cho Chi Mai đi ngủ. Chi Mai lên giường, Nguyên Khang cũng quay lưng về giường mình. Hừ, hừ, hừm, Nguyên Khang bỗng ngừng bước chân lại. Anh quay đầu nhìn về giường Chi Mai. Chi Mai cũng nghe thấy tiếng rên, cô lại nghĩ Nguyên Khang bị gì. Cô ngồi dậy nhìn về phía Nguyên Khang. Hai người nhìn nhau, em, cậu, bị sao vậy? Nguyên Khang dương đôi mắt ngây thơ vốn có lên nhìn Chi Mai. Anh vừa nghe em rên rỉ vì đau gì mà. Ơ tôi tưởng tiếng kêu đó là của cậu. Hừ, hừ. Hai người đồng nhìn ra cửa. Tiếng kêu chắc chắn phát ra từ nơi ấy. Nguyên Khang nuốt nước bọt. Hình như có tiếng người. Rú, u, u, u. Nguyên Khang rợn tóc gáy. Cậu nhảy thẳng lên giường Chi Mai ngồi. Ráo rác nhìn xung quanh phòng. Lần này là tiếng chó sói hú. Sao bây giờ? Chi Mai thấy Nguyên Khang có vẻ sợ sệt. Cô cau có nhìn anh. Có gì mà cậu phải loạn lên vậy? Đàn ông là phải men lên chứ. Một hồi lâu mà tiếng kêu lạ lùng đó cứ thỉnh thoảng lại vang lên thảm thiết. Chi Mai quyết định ra ngoài xem sao. Hả? Nguyên Khang nhìn cô chân chân như vật thể lạ. Không đi ngồi đây cũng chết vì nhồi máu cơ tim. Nguyên Khang dương đôi mắt tròn lên nhìn Chi Mai lắc lắc đầu. Không nên ra đâu. Cậu có phải đàn ông không vậy? Chi Mai nhìn Nguyên Khang chân chân. Nguyên Khang thấy Chi Mai đang đánh vào tự ái của mình, anh liền tung chăn ưỡn ngực khẳng định. Đương nhiên rồi. Vậy thì đi. Chi Mai ngoảnh mặt, với tay cầm chiếc đèn pin đi ra ngoài. Cô vốn là người rất thích xem phim ma. Đã có lần cô còn ước một ngày mình được đặt làm nhân vật trong đấy xem sao. Nay đã thành hiện thực, không gì thích hơn là được khám phá bí ẩn trong ngôi nhà ma này. Chi Mai tỏ ra rất hứng khởi với trò này đến nỗi Nguyên Khang phải ngỡ ngàng. Thấy Chi Mai đã đi ra khỏi cửa, Nguyên Khang bất giác dùng mình chạy theo. Anh đứng níu níu vai, khom khom người sau Chi Mai. Miệng nói nhỏ, anh nghĩ nên quay lại đi, thích thì đi mà về. Nguyên Khang đành im lặng theo sau cô. Hai người đi dọc hành lang đến chỗ Quảnh bất ngờ có một vật thể gì đó rất kinh khủng bật ra lù lù trước mặt. Cả hai giật bắn mình thụt lùi lại sau vài bước. Nguyên Khang co chân quay lưng chạy. Được vài bước, chợt anh khựng người lại. Chạy một mình thì hèn quá. Anh ngoảnh mặt nhìn lại thấy Chi Mai như bức tượng Venus đứng ngầm bất động. Anh nghĩ có lẽ cô còn sợ hơn anh nên mới đứng im lìm không cử động được như vậy. Anh liền quay lại, kéo tay cô chạy cùng. Bóng trắng kia vẫn không buông tha họ. Nó dí theo liền. Nguyên Khang vừa kéo tay Chi Mai một mạch về phòng. Đóng chặt cửa lại. Anh quay người dựa lưng vào cửa thở hổn hển như vừa xảy ra một chuyện kinh thiên động địa vậy. Chi Mai nhíu mày nhìn anh. Cậu kéo tôi về đây làm gì vậy? Nguyên Khang thở dốc, trố mắt nhìn cô. Anh vừa cứu em đấy. Ai cần? Gì? Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên làm hai người ngừng tranh cãi. Nguyên Khang đứng tránh xa cánh cửa. Anh nói nhỏ với Chi Mai. Đấy, em làm gì thì làm đi. Chi Mai cầm chắc chiến đèn pin ban nãy trong tay phòng chuyện không lành. Cô mở cửa phòng thật từ từ. Nguyên Khang cũng căng hết dây thần kinh nhìn theo từng động tác của Chi Mai. Nguyên Khang nói xong được vài giây thì hối hận. Dù gì mình cũng là đàn ông. Phải men lên chứ. Người của mình mà cũng không bảo vệ được thì còn mặt mũi đâu nhìn người ta. Hít vào. Thở ra. Hít thật sâu. Thở thật mạnh. Hey. Chi Mai đang mở cửa thì Nguyên Khang đứng chặn ngang trước mặt cô. Hai tay giang ra trước để che chắn bảo vệ cô. Anh nhắm mắt không dám nhìn khoảng đen trước mắt mình. Bóng trắng bất ngờ cảm động trước ngã cử cao đẹp a ý. Chậc, chậc, chậc lưỡi được hai cái nó bay đi mất không để lại vết tích. Nguyên Khang vẫn còn chết đứng. Chi Mai thấy vậy, liền giựt giựt áo anh nói. Lại làm gì nữa vậy? Nguyên Khang mở bừng mắt ra. Thấy không có gì trước mặt. Anh liền quay lại nhìn Chi Mai. Anh không sao à, không. Nguyên Khang ló đầu ra ngoài cửa nhìn dọc hành lang vẫn tối mịt không có gì cậu vô ý vàng thụt đầu lại đóng nhanh cửa như sợ ai đó lọt vào phòng. Thở phù thật nhẹ nhõm. Chi Mai lườm cậu, đi lại giường. Nhưng trong lòng cô cũng có một ánh mắt khác nhìn về cậu. Chi Mai thừa biết hành động ban nãy là Nguyên Khang muốn bảo vệ mình. Cô chỉ tức vì mình không được thể hiện giống các nhân vật trong phim vậy thôi chứ cũng cảm thấy vui vui. Nguyên Khang lắc đầu không hiểu sao Chi Mai lại có thái độ như vậy. Anh gãi gãi đầu hỏi cô. Anh làm gì sai à, ai bảo cậu chặn trước mắt tôi làm gì? Chi Mai nói với giọng nhẹ hơn nãy một chút. Anh, Nguyên Khang bất lực nhìn Chi Mai. Thật ra anh muốn làm anh hùng mà Chi Mai cũng không hiểu sao. Anh lắc đầu không nói nữa. Lên giường đắp chăn. Xin lỗi. Cảm ơn. Nguyên Khang tưởng mình nghe nhầm. Anh hỏi lại. Em vừa nói gì với anh à? Không biết. Chi Mai kéo chăn che hết gương mặt đang đỏ dần của mình vì phải nói mấy từ. Xến. Ấy. Sau khi Nguyên Khang lấy thân che chở cho mình cô bỗng cảm thấy ở nơi cậu thập. Tê ấm áp. Nguyên Khang bất chợt mỉm cười. Nằm xuống và đi vào giấc ngủ thật nhanh chóng. Đọc tiếp, Oxin nổi loạn chương 70, cách chương.